bảo ông ấy nhường chỗ đi. Tần Liệt nói. Được. Là Chí Sường gật đầu. Không cần báo, cứ để ta đi, tiểu tử đó chắc chắn sẽ nhường đường. Huyết Lệ cười nhạt, người lóe lên như một chiếc cầu vồng màu máu bắn thẳng ra ngoài. Giống như lão đã sớm biết chỗ giao chiến của Lang Tà và Tạ Chi Trướng là ở đâu. Tiểu tử, người dám đánh dám giết phù hợp khẩu vị của ta. Đợi lát nữa ta trở lại, ta sẽ cho người biết một bí mật về 12 cái linh văn trụ. Tiếng Huyết Lệ cười khẳng khặc từ phía xa vọng lại. Tần Liệt ngạc nhiên nhìn lại 12 cái linh văn trụ, hơi ngần ngừ, rồi hỏi La Chí Sương. La lão, 12 cái linh văn trụ này từ đâu mà có? La Chí Sương xấu hổ ấp úng, vẻ không muốn nói. Tần Liệt hiểu ý, lôi La Chí Sương ra chỗ vắng, lại hỏi. Huyết Lệ không phải người của Xích Lan Đại Lục, như vậy 12 cái linh văn trụ này cũng là từ bên ngoài mang tới, có đúng không? La Chí Sương ngập ngừng. 12 cái linh văn trụ này do tông chủ Lập Tông đánh cắp từ bên ngoài mang tới. Tần Liệt giật thót. Cái này Là Chí Sường cười gượng. Chuyện này cũng là mấy đời sau này dốc sức truy tìm manh mối mới biết. Vì là đồ ăn cắp nên ngay cả tông chủ Lập Tông cũng không biết hết ảo diệu của chúng, lại càng không biết linh văn trụ có phong ấn một lão yêu bên trong. Đánh cắp từ đâu? Tần Liệt hỏi. Không biết. Là Chí Sường bất đắc dĩ lắc đầu. Một khí cụ tông với lịch sử thành lập hơn 900 năm, tổng chủ Lập Tông lại là một kẻ trộm. Nhờ đánh cắp 12 cái linh văn trụ mới thành lập nền khí cụ tông, phát triển bao đời mạnh mẽ đến mức bây giờ. Tần Liệt bỗng nhiên có chút không biết nên khóc hay nên cười. Bốn khu nội thành Địa Hỏa Thủy Phong trong khí cụ thành, mỗi khu đều có cửa thành riêng, tụ tập rất nhiều võ giả. Võ giả huyết mầu với đệ tử trưởng lão ngoại tông, các khách khanh ngoại tông còn sót lại đều phân tán tại bốn cửa thành đối kháng với võ giả ngũ phương. Trước cửa thành khu phòng âm sát cốc, cốc chủ Cửu Lưu Du bước xuống xe ngựa, lạnh lùng nhìn cuộc chiến ở cửa thành, không hề có ý muốn ra tay. Cửu Lưu Du nhìn khoảng chừng 60 mấy tuổi, mặc một bộ trường bào nâu xám rộng thủng thình, ống tay áo theo hình sơn cốc của âm sát cốc, đứng nói chuyện với cốc chủ Kim Sát Cốc Cổ Lâm. Bên cạnh Cổ Lâm còn có Lý Trùng Chính, tiểu đồ đệ của hắn, rất được hắn coi trọng. Lúc này võ giả âm sát cốc và Kim Sát Cốc đã trèo tường thành, đang đánh nhau với võ giả khí cụ tông do Đồng Tề Hòa chỉ huy. Vô số ánh sáng lấp lánh từ đủ loại kinh khí phun ra va chạm vào nhau, tầng tầng linh lực chấn động mãnh liệt. Đồng trưởng lão, nhanh, chúng ta không chống nổi nữa. Một đệ tử ngoại tông kêu to. Chết cũng không thể lui. Đồng Tề Hòa quát. Số lượng võ giả âm sát cốc và Kim Sát Cốc quá nhiều, lấn át lượng người thủ thành. Dù Cửu Lưu Du Cổ Lâm không cần ra tay thì khí cụ tông cũng không tài nào giữ nổi. Lão sư không có việc gì chứ? Cổ Lâm đột nhiên hỏi. Có thể có chuyện gì? Chẳng lẽ Ứng Hưởng Nhiên dám ra tay với lão sư hay sao? Cửu Lưu Du âm trầm. Một đám luyện khí sư lập thành tông môn, dù sao cũng không phải chuyên về võ giả. Ứng Hưởng Nhiên về bà đại cung phụng đều thuộc loại không thích tranh đấu, chỉ muốn bình thản phát triển khí cụ tông mà thôi. Cổ Lâm ngạc nhiên. Bất kỳ dạng tông phái nào muốn phát triển cũng phải đạp từ máu mà lên, muốn thuận buồm xuôi gió phát triển tông môn thực là không thực tế. Cửu Lưu Du ánh mắt khinh thường. Kỳ thực khí cụ tông đã sớm có cơ hội bao trùm ngũ phương thế lực chúng ta. Năm xưa vào thời Du Hoành Chí, danh tiếng huyết mầu nổi lên cực mạnh. Nếu năm đó huyết mầu tuyển chọn đệ tử rộng rãi, ra sức phát triển, thì tới bây giờ khí cụ tông đã mạnh hơn hiện tại rất nhiều. Cổ Lâm gật gù. Đúng vậy, năm xưa vào thời huyết mầu mạnh nhất, khí cụ tông cũng không hề mở rộng tăng người, thực làm cho người ta kinh ngạc. Đó là vì tầm mắt của Ứng Hưởng Nhiên và ba đại cung phụng hạn hẹp. Cửu Lưu Du hừ lạnh. Đào tạo võ giả huyết mầu cực kỳ hao phí tài lực vật lực, cần phải làm liên tục sử dụng linh thảo,

Đường Tư Kỳ nhớ tới lời khuyên của Liên Nhu, nhìn Tần Liệt đang bận rộn, đôi mắt dễ thương dần trở nên kiên định. Hai chúng ta mới xứng. Chúng ta luyện khí rất ăn ý với nhau. Loại ăn ý này chỉ có những ai tâm linh tương thông mới có. Đường Tư Kỳ nắm chặt bàn tay nhỏ, thầm cố vũ bản thân. Đường Tư Kỳ, ta làm một mình không xuể, người qua giúp ta một chút. Tần Liệt đột nhiên lên tiếng. Đường Tư Kỳ sáng mắt. Trời đã tối đen, cửa thành khu hỏa, đám Tả Tĩnh Tuyền, Tả Huyền Thụy đang đứng với nhau. Người của Tả Huyền Thụy vốn là công kích cửa thành đã nhanh chóng thu binh. Hắn tôn trọng ý kiến của Tả Tĩnh Tuyền. Tả Tĩnh Tuyền đã nói cho hắn biết Tả Chỉ Trướng đang giao chiến với Lang Tả trong khu hỏa, bảo hắn không cần vội, nên Tả Huyền Thụy không cần tấn công nữa. Chờ kết quả cuộc đấu giữa Tả Chỉ Trướng và Lang Tả mới quyết định. Luồng khí tức huyết sát kinh khủng bản đấy, nếu là của Lang Tà, vậy... Lương Trùng khẽ thở ra một hơi. Huyết lệ từ Diễm Hỏa Sơn phóng xuống, phóng ra khí tức huyết sát khủng bố, bao phủ hơn phân nửa thành. Đám Lương Trùng Tả Tĩnh Tuyền, Tả Huyền Thụy dù ở bên ngoài thành cũng đều cảm thấy. Hiện giờ khí tức huyết sát đã mất, Lương Trùng thầm nghĩ, bỗng thốt. Tiểu thư, đến giờ vẫn không có tin tức gì. Không có bất ngờ gì chứ. Tả Tĩnh Tuyền cau mày, sờ vật phẩm trang sức trên cổ, muốn liên hệ với Tả Chỉ Trướng. Thử một lúc, sắc mặt Tả Tĩnh Tuyền dần trở nên nghiêm trọng. Nhị thúc không trả lời. Mọi người đều biến sắc. Ngay lúc này, đám người Kỳ Liễu, Cửu Lầu Dù, Phượng Lâm và võ giả của Thất Sát Cốc, Vân Tiêu Sơn, Tử Vũ Hải cũng nhào nhào đi tới. Bọn họ từ các khu phòng thủy địa rút lui, đi một vòng tới khu hỏa, vì họ biết người của Huyền Thiên Minh đã tới đây. Họ muốn nhờ Tả Chỉ Trướng giải cứu người của họ đang bị giam cầm, để họ thoải mái đạp sập cửa thành. Sự cảnh vân của Thất Sắt Cốc chúng ta bị chặt một ngón tay. Ô Tác của chúng ta bị chặt một ngón tay. Tô Tử Anh của chúng ta cũng bị chặt một ngón tay. Cô Lù Dù, Kỳ Liễu, Phượng Lâm tới, nghe được Tả Tĩnh Tuyền nói cho nghe tình hình hiện tại, đều biến sắc. Nhị thúc ta chưa trả lời tin tức, ta không biết tình hình bên trong thành. Tả Tĩnh Tuyền nghiêm mặt, nàng không ngờ Khí Cụ Tông có can đảm hạ sát thủ, nên cảm thấy có điều không ổn. Ngay lúc này, có mấy con u linh điều từ Diễm Hỏa Sơn bay về, đậu trên vai Lương Trùng. Lương Trùng chú ý lắng nghe, thần sắc biến đổi. Tần Liệt đang ở Khí Cụ Tông. U linh điều nhận ra Tần Liệt. Chúng nhìn thấy Tần Liệt. Tần Liệt. Mấy người Tả Tĩnh Tuyền, Trác Thiến, Đồ Mạc, Đồ Trạch nghe vậy đều khó tin nhìn Lương Trùng. Tần Liệt là ai? Có người hỏi. Tần Liệt ở Băng Nham Thành. Có người đáp. Tiểu tử Lăng Gia Trấn. Cửu Lù Dù hừ lạnh một tiếng. Tiểu tử này có ở Khí của Tông thì sao? Hắn từng có hôn ước với đệ tử của ta. 4 năm trước ở Lăng Gia Trấn, ta trong xe ngựa đã từng nhìn thấy hắn từ xa. Rất tầm thường thôi. Hắn đã giết Đỗ Hải Thiên, giết cả nhà Đỗ già. Đồ Trạch nói. Một võ giả khai nguyên cảnh, giết thì chứng minh được cái gì? Cửu Lù Dù càng thêm khinh thường. Tần Liệt này thì chẳng là gì, không đáng nhắc tới. Kỳ Liễu chen vào. Mấu chốt là cái người chủ cửa hàng Lý Ký gì đó, hôm nay có ở Khí Cụ Tông hay không? Nếu ta được biết, cái tên này gọi là Lý Mục, lúc đó đã làm cho Nguyên Thiên Nhai cũng không dám vọng động. Kẻ này mới thực là nhân vật đáng phải để ý. Đúng vậy, Lý Mục mới đáng chú ý, còn tên Tần Liệt chỉ là khai nguyên cảnh, căn bản không cần phải để trong lòng. Phượng Lâm ý nhắc nhở Lương Trung phải quan tâm đến điểm chính. Mọi người đều quay sang nhìn Lương Trung, muốn biết tin tức Lý Mục. Trừ đám Đồ Trạch, Trác Thiến, họ chẳng hề quan tâm tới Tần Liệt, càng không muốn nghe nói tới. Nét mặt Lương Trùng quái dị trầm trọng. U linh điều không biết Lý Mục, nên ta không biết hắn có Khí của Tông hay không. Nhưng ta muốn nói cho các vị biết một tin. Theo U linh điều, người chặt đứt ngón tay của Ô Thác và Sư Cảnh Vân, Tô Tử Anh, chính là Tần Liệt. Mọi người đều biến sắc. Tần Liệt? Sao hắn dám làm như thế? Hắn thực ra là ai?

nhưng nhìn thấy ánh hy vọng rạng đông, vô cùng chấn phấn chấn. Nói chung dùng thú hạch tam giai làm chủ tài, tịch diệt huyền lôi nô chết linh thú tứ giai hoặc võ giả thông u cảnh. Thú hạch tứ giai làm chủ tài tịch diệt huyền lôi, có thể giết linh thú ngũ giai hoặc võ giả như ý cảnh. Cứ thế mà suy ra. Huyết lệ chắc chắn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết được diệt huyền lôi phải nổ ngay sát bên cạnh chúng. Tần Liệt bật cười. Với khả năng luyện khí của ngươi hiện giờ, luyện giả tịch diệt huyền lôi như vừa rồi thì đã là quá tốt rồi. Huyết lệ kinh đả kích. Tần Liệt vẫn cười. Chỉ cần nhìn thấy hy vọng thì ta không sợ. Cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ luyện chế ra tịch diệt huyền lôi, diệt sát thế lực cấp xích đồng. Sợ người chờ không được ngày đó. Huyết lệ cười toét miệng. Kẻ địch không cho người nhiều thời gian như vậy đâu. Tạ trì trướng gì đó bị bắt, người giỏi hơn sẽ tới. Sợ ngay cả ta cũng phải né đi. Mọi người đang phấn chấn đều trùng hẳn xuống. Ta về trước hàng tiếp tục luyện chế tịch diệt huyền lôi. Huyết lệ tiền bối, người khôi phục thực lực còn lại linh dược linh tài gì, cứ nói với họ. Tần Liệt chỉ là trí sương. Là chế sử khom người cùng kính. Tiền bối cứ mở miệng, chỉ cần kho linh tài khí cụ tổng có, người cứ dùng xoài thoải mái. Đôi mắt đỏ rực của huyết lệ vui vẻ, hắn gật đầu. Rất tốt. Ngay khi Tần Liệt quay người đi, huyết lệ nói theo. Sau khi luyện chế tịch diệt huyền lôi xong, tốt nhất người nên mau chóng tăng thực lực. Nếu người có thể trong thời gian ngắn bước vào vạn tượng cảnh, có lẽ nguy cơ khí của tông dài được. Tiền bối nói những lời này có ý gì? Ta bước vào vạn tượng cảnh và nguy cơ của khí cụ tông liên quan gì tới nhau? Tần Liệt ngạc nhiên. Huyết lệ cười hắc hắc. Ta đã nói ta sẽ cho người biết một bí mật. Bí mật về 12 cái linh văn chủ. Người đừng sốt ruột vội. Muốn sử dụng linh văn chủ, ít nhất người phải đạt tới vạn tượng cảnh. Mọi người nghe được đều kinh ngạc, vô cùng nhìn huyết lệ. 12 cái linh văn trụ có thể giải trừ nguy cơ cho khí cụ tông. Tần Liệt phấn chấn. Tịch diệt huyền lôi cộng thêm 12 cái linh văn trụ quả thực có thể giúp cho khí cụ tông đứng hoài không ngã. Điều kiện tiên quyết là người phải bước vào vạn tượng cảnh. Cả cái tông phái này chỉ có người có thể khiến 12 cái linh văn trụ tỏa sáng. Chỉ có người mới phát huy hết tác dụng của linh văn trụ. Huyết lệ gật gù. Tần Liệt. Là Chí Dương kêu to, đầy kích động. Tần Liệt khẽ gật đầu, quay người bước đi. Ta về hàng trước. Dẫn ta tới kho linh tài, để ta xem có thứ gì tốt không. Nếu ta có thể khôi phục 8 phần thực lực, ta sẽ bảo vệ khí của tổng các người lần này, bình yên vô sự. Huyết lệ cuồng ngạo. Dẫn tiền bối từ kho linh tài. Là Chí Dương lên tiếng. Cửa thành khu hòa. Tạ Tĩnh Tuyền không ngừng kích hoạt vật phẩm trang sức trong tay, muốn liên hệ với Tạ Trì Trướng, muốn biết tình hình hiện tại. Cả đám Sầm La Điện, Thất Sát Cốc, Vân Tiêu Sơn, Ám Ảnh Lâu, Tử Vũ Hải đều tụ tập tại đây, chung quanh Tạ Tĩnh Tuyền chờ đợi tin tức. Đến lúc này, mọi người đã biết Bát Cực Thánh Điện đổ tịch đã chết trong tay lang tà. Khi Tạ Trì Trướng mãi không trả lời, tất cả mọi người đều trở nên trầm trọng. Đột nhiên cảm thấy khí cụ tổng đã thay đổi, trở nên thần bí. Chắc chắn Lý Mục đang ở trong thành. Đây là suy nghĩ của rất nhiều người. Phượng Lâm, Kỳ Liễu, Cửu Lù Dù đều cho rằng Tần Liệt đã xuất hiện. Đừng nhìn Lý Mục xuất hiện theo, chắc chắn đang ở trong khí cụ thành. Hơn một năm trước, ở Băng Nhàn Thành, Lý Mục trấn nhiếp quần hùng, làm cho Nguyên Thiên Nhai không dám vọng động, chỉ nén giận. Khi đó rất nhiều người đã suy đoán Lý Mục hẳn là cường giả thông u cảnh siêu việt. Người ta đồn rằng nhà băng Tuyết Lang Vương là linh thú ngũ giai, nó lựa chọn đi theo Lý Mục, nên Lý Mục tuyệt đối cực kỳ cường đại. Đây là phán đoán của tất cả mọi người. Đã đưa tin cho Huyền Thiên Minh và Bát Cực Thánh Điện chưa? Có lẽ nhanh chóng sẽ có phản hồi. Kỳ Liệu nói. Lý Mục ở trong khí cụ thành, không ai dám làm sằng làm bậy. Người này tuyệt đối rất cường hãn.